Con rể quyền quý, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746, Trương Thác nhìn tiểu mỹ nữ này liền cảm thấy quen thuộc, nhưng trong ấn tượng của anh không có người như vậy. Thần y, anh không biết tôi sao? Lần trước ở Châu Xuyên, chính anh là người đã cứu bố tôi. Cô gái trẻ vội vàng nói. Khi người đẹp nhỏ nói vậy, Trương Thác đã phản ứng lại, người đẹp này chính là người đã đưa bố cô ấy đi khám bệnh ở Châu Xuyên lần trước. Trương Thác đưa mắt nhìn về phía sau người đẹp nhỏ, người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang đứng đó. Chàng trai trẻ, cậu đã quên chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể quên cậu, nếu lần trước không phải có cậu, cái mạng già này của tôi đã trúng độc rồi. Người đàn ông trung niên cảm kích nói, ông ta đã bị đầu độc trước đó, và mặc dù yếu, nhưng ý thức của ông ta không bị mờ. Trương Thác cười to, xin lỗi, tôi bị cô gái này làm cho bất ngờ thoáng chút không nhận ra, thực xin lỗi. Cô gái liếc mắt một cái, tôi biết là nói dối, tôi lúc trước muốn lưu lại số điện thoại của anh nhưng anh không cho. Tôi để lại danh thiếp nhưng anh không liên lạc với tôi. Trương Thác lúng túng cười, không biết trả lời như thế nào. Chàng trai trẻ, cậu muốn đi vào à, người đàn ông trung niên hỏi. Trương Thác gật đầu, đúng vậy, vợ tôi đang ở trong khách sạn, nhưng tiếc là tôi không có thư mời nên không thể vào được. Chàng trai, vợ của cậu là người trong cổ võ thế gia. Người đàn ông trung niên tò mò hỏi, đúng, là người của nhà họ Tô. Trương Thác gật đầu đáp, nhà họ Tô, ha ha, gia chủ tương lai của nhà họ Tô là một cô gái trẻ trung xinh đẹp tên là Lâm Ngữ Lam. Có phải là vợ của cậu không? Người đàn ông trung niên nhất thời đoán được. Đúng, Trương Thác đáp, chàng trai, vậy cậu cùng chúng tôi đi vào đi. Người đàn ông trung niên từ trong túi lấy ra một tờ thư mời, đưa cho nhân viên bảo vệ ở cửa, nhân viên bảo vệ nhìn thư mời, lập tức rút tay lại. Trương Thác đi theo hai người vào khách sạn. Trong cuộc trò chuyện, Trương Thác biết được rằng hai bố con đến từ Hàng Thị, là người của nhà họ Nhạc ở Hàng Thị, người đàn ông trung niên này là đương gia chủ nhà họ Nhạc Nhạc Vang, và con gái tên là Nhạc Linh Thơ, rất thanh lịch. Ba người họ vừa đi về phía bên trong khách sạn vừa trò chuyện. Lúc 7 rưỡi chiều, Lâm Ngữ Lam trong chiếc váy dài màu đen đang ngồi trong khu vực ăn uống với khuôn mặt trang điểm nhẹ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nhiều người muốn đến để chào hỏi nhưng họ không có dũng khí đó, bởi vì trong những ngày qua, bọn họ đã biết thân phận người phụ nữ này chính là gia chủ của nhà họ Tô trong tương lai. Nhà họ Tô tuy không phải là một đại gia tộc đỉnh cao như nhà họ Cơ, nhưng cũng không phải một cổ võ thế gia nhỏ có thể so sánh được. Một thanh niên đẹp trai cao 1m85, tướng mạo anh tuấn chậm rãi đi tới ngồi đối diện Lâm Ngữ Lam. Người thanh niên này chính là người trong bức ảnh Bạch Trình gửi cho Trương Thác. Cô Lâm, tôi tìm cô một vòng, không ngờ cô lại ở đây. Người thanh niên mỉm cười nhìn Lâm Ngữ Lam, ngồi đối diện với Lâm Ngữ Lam. Cách Trương,